Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kèm theo giọng nói của bà giúp việc. Tuấn ơi Tuấn, cái Vân thằng Trường nó qua tìm cháu có việc gì kia kìa, chúng nó đang ngồi đợi ở dưới nhà đó. Nghe thấy hai đứa bạn thân tới mà lại vào giờ này, Tuấn vội vàng vâng dạ rồi rời khỏi chiếc ghế. Mở cánh cửa phòng, Tuấn bước xuống cầu thang. Gặp cô giúp việc ở phía dưới chân cầu thang, Tuấn liền thắc mắc. Sau khi nãy cô làm gì trong nhà vệ sinh mà không bật điện lên, cháu gọi cô mấy lần mà cũng không thấy cô trả lời. Bà giúp việc đôi mắt ngạc nhiên liền nói. Cháu có nhầm không hả? Lúc tối cô thấy cháu ngủ mệt quá cho nên cô nấu cơm xong để đó. Con nhỏ nhà cô nó bị sốt nên cô tranh thủ về qua nhà một lát. Điện hành lang trong nhà cô vẫn để mà có tắt đâu. Cô vừa quay lại nhà thì gặp hai đứa nó đang đứng ở ngoài cổng. Tuấn định nói gì đó nhưng thì ánh mắt của hai đứa bạn mình đang chờ đợi. Tuấn không hỏi gì thêm cô giúp việc nữa, anh vâng dạ cho qua để cho cô giúp việc đi vào bên trong. Khi ấy Tuấn mới hỏi. Có việc gì mà cặp đôi uyên ương tìm tới đây vào giờ này? Tôi ngủ suốt từ lúc chiều về tới tận bây giờ, lâu lắm không leo núi chân tay mệt mỏi dã rời đó. Tuấn nói xong thì ánh mắt có phần lạ lẫm nhìn hai người bạn. Bình thường mỗi khi Tuấn kêu than gì là hai đứa nó lập tức đá đều. Nhưng hôm nay hai đứa nó cứ ngồi im lặng nhìn nhau. Một lát sau Trường mới ngập ngừng mở lời. Tuấn này, từ chiều đến giờ ông có thấy cái gì lạ không? Ý tôi là cái gì bất thường ấy? Tuấn ngẫm nghĩ một lát rồi đáp. Không, tôi chẳng thấy có điều gì bất thường cả. Ngủ một mảnh cho đến bây giờ mà. Trường nghe xong câu trả lời của Tuấn thì liếc mắt nhìn Vân. Hai bàn tay của Vân nắm lấy nhau xoa đi xoa lại, ngay chừng Vân cũng đang lo sợ thứ gì. Vân nhìn Tuấn rồi cũng cất tiếng hỏi. Thế lúc sáng rồi cả lúc chiều, thật sự là ông có nhìn thấy thứ gì đó đúng không? Tuấn không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào hai người hỏi ngược lại. Ông bà hỏi vậy thì chẳng lẽ ông bà cũng nhìn thấy cái gì đó? Vân liền lắc đầu. Không, khi ấy bọn tôi không hề thấy gì cả. Nhưng mà khi nãy khoảng tầm hơn 7 giờ tối, lúc đó nhà tôi đang chuẩn bị ăn cơm thì nghe có tiếng chó sủa ở ngoài ngõ. Sau đó là tiếng gọi của Ly ở bên ngoài. Tiếng gọi bé lắm mà nghe nó như vang vọng từ đâu đó về chứ không phải ở gần đây. Nhưng mà chính xác là giọng của Ly. Tôi mới thấy lạ chạy ra thì không thấy ai cả. Tôi cứ nghĩ là mình nghe nhầm, nhưng mà một lúc sau thì nó lại lặp lại y như vậy đó. Tuấn nghe xong đôi mắt lộ rõ vẻ sợ hãi, quay sang nhìn Trường. Trường có ngay lập tức không nói chờ Tuấn về hỏi. Tôi cũng y như là Vân không khác gì cả. Hay là Ly xảy ra chuyện gì? Cả bà cả mắt nhìn nhau suy nghĩ Vân lên tiếng. Khi mà chiều về Long đi cùng Ly mà bây giờ bọn mình qua nhà Ly xem sao? Tuấn ngay lập tức đồng ý. Vậy thì đi thôi còn chần chừ gì nữa. Tuấn dứt lời chạy một mạch lên phòng mặc quần áo rồi trèo lên xe đạp cùng Vân và Trường đi qua nhà của Ly. Tới cổng ba người kết tiếng gọi nhưng không thấy Ly trả lời. Một lát sau mẹ của Ly bà Nguyệt bước ra. Nhìn ba người bà cứ hơi ngạc nhiên vì đã gần 10 giờ đêm nhưng bà vẫn vui vẻ kết tiếng hỏi. Bà đứa con tới tìm Ly hả? Hôm nay nó đi chơi cùng các cháu về chắc mệt ngủ từ tối. Có việc gì không các cháu? Nếu mà cần thì các cháu vào nhà để bác lên lầu gọi Ly dậy. Ba người nghe mẹ của Ly nói vậy thì liền nhìn nhau ánh mắt ngại ngùng. Tuấn lên tiếng thay cho cả bọn. Dạ nếu mà Ly mệt ngủ thì thôi ạ, chúng cháu cũng không có việc gì gấp. Mà bác vào trong phòng của Ly từ khi nào? Câu hỏi có phần hơi vô duyên của Tuấn khiến cho mẹ của Ly khẽ nhíu mày. Nhưng bà cũng không tỏ rõ thái độ. Vì qua nhiều lần đi họp phụ huynh cho Ly, bà biết Tuấn là con nhà giàu lại vô cùng ngoan ngoãn học giỏi. Tuy có hơi chút khiên cưỡng nhưng bà vẫn trả lời. Bác vừa vào phòng bỏ màn cho nó xong, nó ngủ say có biết gì đâu. Câu trả lời của mẹ Ly làm cho cả ba người thở phào nhẹ nhõm rồi chào bà ra về. Trên đường trở về mặc dù đã yên tâm về Ly, nhưng sự lạ xảy đến với cả ba người trong ngày hôm nay thì chưa một ai tìm được lời giải thích hợp lý. Về phần mẹ của Ly khi nhóm người ba người bạn của con gái ra về, bà khó hiểu vừa đi vào vừa lẩm bẩm một mình. Lạ thật, bọn nhỏ hôm nay có chuyện gì mà lại đến nhà mình vào giờ này chứ? Ông Lâm đứng ở bên trên hiên nhà nhìn ra, bà Nguyên vừa bước vào ông liền hỏi. Ai hỏi gì nhà mình thế bà? Bà Nguyệt nhìn ông lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi đáp. Mấy đứa học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net